cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, đánh bại hắn. Tại Ricardo nói xong lấy được thưởng cảm nghĩ sau, Anderson cười lấy hỏi Ronaldo: "Làm vì ca ca, ngươi tự tay cho đệ đệ ban phát cái này, ngươi đã từng nhiều lần lấy được giải thưởng. Hiện tại là tâm tình gì? Tựa như nhìn thấy 20 tuổi lúc chính mình, sau đó cảm giác mình đã già." Ronaldo cười khổ nói: "Ta đã 30 tuổi nha. Bất chi bất giác, khoảng cách ta lần thứ nhất leo lên cái này thưởng đài đã qua 10 năm, cái này 10 năm bên trong, ta đã trải qua quá nhiều, thu hoạch rồi rất nhiều, vậy đã mất đi rất nhiều. Ngươi cho rằng Ricardo có thể đạt tới thậm chí siêu việt ngươi lấy được thành tựu sao? Đó là nhất định." Ronaldo chém đinh chặt sắt mà nói: "Ta cũng không có tại 19 tuổi lúc liền thu hoạch được tam quan vương. Hắn chắc chắn siêu việt ta. Hắn thiên phú không thể so với ta kém. Hơn nữa so với hắn ta càng cố gắng, chăm chỉ hơn. Ta nghĩ không ra hắn có không thành công lý do. Hy vọng thương bệnh rời xa hắn. Hy vọng hắn có thể tốt hơn mà khống chế chính mình cảm xúc. Tiền đồ của hắn không thể đo lường. Ta cá với ngươi, hắn tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng đứng lên cái này lĩnh thưởng đài." Anderson cười cười: "Ta không cùng ngươi đánh cái này cược. Ta vậy tin tưởng, hắn sẽ còn lại tới đây. Không chỉ một lần, bất quá lúc kia người chủ trì không phải ta rồi. Niên niên tuế tuế tiêu tương tự. Hàng tháng năm niên nhân khác biệt." Ricardo đột nhiên nhảy ra một câu tiếng Trung. Sau đó chính mình cười lấy phiên dịch một chút: "Lão đệ, mỗi năm đều sẽ có ưu tú nhất cầu thủ đứng ở chỗ này. Mà ta hy vọng ngươi có thể thường xuyên xuất hiện ở đây." Ronaldo nói: "Ta hiểu rồi." "Như vậy Ronaldo," Anderson cười nói, "làm vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng tiền bối. Làm vì ca ca, ngươi có lời gì muốn đối Ricardo nói sao? Ngươi có thể nói cho hắn biết thành công bí quyết, để hắn có thể càng tiến một bước sao?" "Không thể, không có bí quyết," Ronaldo nghiêm túc nói. "Có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chứng minh ngươi đã là trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ rồi. Tương lai con đường, không ai có thể dạy ngươi đi như thế nào. Ngươi chỉ có thể đi đột phá bản thân, trở thành tốt hơn chính mình." "Cảm tạ," Ricardo bật thốt lên mà ra. "Ta nhất định sẽ trở thành tốt hơn chính mình. Sang năm ta còn hy vọng có cơ hội đứng ở chỗ này." "Thật sao? Vậy ta đâu?" Ronaldo cười lấy hỏi lại. Ricardo nhất thời trầm mặc. Từng có lúc, hắn mơ ước lớn nhất chính là tại Ronaldo bên người đá bóng. Tại cầm tới giải quả cầu vàng về sau, hắn cảm thấy chính mình rốt cục xứng với tại Ronaldo bên người đá bóng rồi. Nhưng là hiện tại hắn lại trở thành rồi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trở thành kế Van Basten, Roberto Baggio, George Weah, Ronaldo về sau thứ 5 cái tại cùng một hàng năm thu hoạch được giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hai lớp tiên sinh. Tại bản thời không dây bên trong, bởi vì Ronaldo đỉnh phong kéo dài, Rivaldo, Zidane cùng Ronaldinho đều không có thu hoạch được hai lớp tiên sinh. Dã tâm trong lòng hắn phát sinh, vì cái gì không thể càng tiến một bước đâu? Vì cái gì không thể trở thành gần với Ronaldo vĩ đại nhất cầu thủ đâu? Vì cái gì không thể ngẫu nhiên đánh bại Ronaldo một lần đâu? Sang năm, Ronaldo liền đã 31 tuổi. 21 tuổi chính vào đỉnh phong chính mình, vì cái gì không thể đánh bại 31 tuổi đã đi xuống sườn núi đường còn lớn hơn sửa qua Ronaldo đâu? "Ta sẽ đánh bại ngươi," Ricardo kiên định nói. Ronaldo cười: "Tốt, ta chờ ngươi khiêu chiến." Ricardo tham gia xong lễ trao giải trở về Madrid lúc, có hơn ngàn tên fan hâm mộ tự động đi vào sân bay nhận điện thoại, giơ cao lên khẩu hiệu bài chúc mừng hắn trở thành thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Ricardo không được không dừng lại cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ký tên, chụp ảnh chung, chậm trễ hơn một giờ mới đi ra sân bay, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vui sướng không có ảnh hưởng hắn huấn luyện. Ngày thứ hai hắn như thường lệ đầu nhập vào đội bóng huấn luyện bên trong. Thậm chí so bình thường càng chuyên chú, khắc khổ hơn, hắn định cho mình rồi mục tiêu mới. Có một tòa nhìn qua cao không thể chạm núi cao cần hắn đi leo. Đánh bại Ronaldo, các đội hữu đều đối với hắn biểu thị ra chúc mừng. Capele vậy tìm hắn tiến hành một lần thân mật nói chuyện với nhau. Nhưng là tại ngày 21 tháng 12 thứ 16 vòng thi đấu bên trong. Cứ việc Ricardo kéo dài tốt đẹp trạng thái đánh vào một bóng. Real Madrid vẫn sân nhà 1-3 bại bởi rồi tới chơi đội yếu Recreativo. Tại lúc trước có 4 tên Recreativo fan hâm mộ tại lao tới Bernabeu trong đường gặp tai nạn xe cộ. Bất hạnh tang sinh, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá bác bỏ rồi đội khách kéo dài thời hạn tranh tài thỉnh cầu. Recreativo tướng sĩ bởi vậy bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Tranh tài trước 30 phút đồng hồ, Real cùng Recreativo sút gôn số lần vì 1-6. Chói tai tiếng xuýt vang vọng cả tòa Bernabeu. Cứ việc Ricardo phát huy xuất sắc, nhưng hắn một cây chẳng chống vững nhà. Tại đây trận 2006 năm thu quan chi chiến bên trong. Galacticos toàn đội đê mê bảo ra lớn lạnh. Sau trận đấu truyền thông, fan hâm mộ đều đối Capello trắng trợn chỉ trích. Capello nhận lấy nhị tiến cung đến nay lớn nhất một lần tín nhiệm nguy cơ. Barcelona thì sân nhà 1-1 chiến hòa ngoan cường Atletico Madrid. Trước mắt bọn họ ít thi đấu một trận, vẻn vẹn lạc hậu Real Madrid một điểm. Cứ việc Real Madrid vẫn là nữa chặn quán quân, nhưng bảng điểm số thủ vị vị trí đã tràn ngập nguy hiểm. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, La Liga tiến vào đông nghỉ kỳ. Đội bóng nghỉ, Ricardo về tới Rio de Janeiro, để cho mình thở dốc mấy ngày. Trong lúc đó cũng có qua hai lần diễm ngộ, coi như hắn không có lấy được trước mắt thành tựu. Chỉ dựa vào bề ngoài cũng sẽ có không ít nhiệt tình Brazil nữ hài nguyện ý vì hắn mở ra hai chân. Càng đừng đề cập hắn là tân khoa hai lớp tiên sinh. Thế giới đỉnh cấp cầu thủ một trong, thân gia quá trăm triệu đâu. Cùng Poggi sau khi chia tay, Ricardo cũng không có như cơ giống như khát mà lập tức tìm nữ nhân. Nhưng nếu như đụng phải có tướng mạo dáng người tính cách cũng không tệ. Hắn cũng không để ý đến một đoạn hạt xương nhân duyên. Chỉ là tuyệt sẽ không đầu nhập tình cảm. Hắn sẽ không lại để cho mình lâm vào cái kia loại tình cảnh lưỡng nan bên trong. Lần tiếp theo nếu như hắn nghiêm túc đàm một trận yêu đương, rất có thể liền sẽ kết hôn. Ricardo nghỉ ngơi thời điểm, Real Madrid vận hành cũng không có dừng lại. Mijatovic bốn phía xuất thủ, vì đội bóng mang về Marcelo, Gago cùng Higuain, từ một cái khác thời không tới nói. Cái này ba bút dẫn viện binh là siêu giá trị. Marcelo cùng Higuain đều thành dài vì vĩ đại ngôi sao cầu thủ. Chỉ có Gago phát triển không vừa ý người. Bất quá liền trước mắt mà nói, Higuain cùng Marcelo đều bừa bãi vô danh. Ngược lại là Gago bị rộng khắp xem trọng, bị truyền thông cho rằng là Redondo người nối nghiệp. Ba người bọn họ bên trong, Higuain cùng Gago bởi vì có tổ tiên là người châu Âu, đều thân rồi EU hộ chiếu, chỉ có Marcelo cần chiếm cứ không phải Âu danh ngạch. Bất quá Robinho rời khỏi đơn vị sau, Real Madrid không phải Âu danh ngạch còn có còn thừa, cho nên hắn cũng có thể bị đăng ký. Năm mới qua đi, các cầu thủ lục tục ngo ngoe trở lại đội. Brazil bang thành viên lại tăng lên một cái, mọi người ra ngoài tụ một lần. Tại lần tụ hội này bên trong, Ricardo không còn là tiểu bối thân phận, đã trở thành hai lớp tiên sinh hắn. Làm Ronaldo không có ở đây thời điểm, đã có đầy đủ vốn liếng trở thành Brazil bang đại lão.